Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, hung thú lãnh chúa. Niết bàn quả, ở Ngự Kiếm môn tàng thư lâu mạnh mẽ bổ sung một phen thiên địa linh vật kiến thức Lý Cầu Tiên một. Chút nhận ra được, đây là hàng đầu linh vật Niết bàn quả, có ghi lại số lượng không tới 10 viên. Gần nhất một quả được lợi người chính là kiếm thánh Lạc Tẫn. Đây là hàng đầu linh vật. Có tiền cũng không thể mua được hàng đầu linh vật. Một khi hiện ra hiện, đều đem gây nên tông sư. Đại tông sư khốc liệt chém giết tinh phong huyết vũ đỉnh cấp linh bảo. Một viên niết bàn quả đều có thể để một cái chết đi không lâu người phục sinh. Mà thay hắn thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất. Khiến hạng soàng sĩnh biến trở thành thiên tài. Thiên tài biến thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ gánh vác được hàng đầu linh vật sức thuốc bá đạo. Nhưng đối với tông sư, đại tông sư mà nói, không có người nào có thể đối mặt loại này chí bảo mà thờ ơ không động lòng. Lãnh chúa cấp hung thú, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên niết bàn quả dừng lại. Hắn giết được hung thú cấp cao, nhưng mặt đối với cùng đại tông sư thuộc về một cái tầng cấp. Đồng thời so với tầm thường đại tông sư càng cường hãn hơn lãnh chúa cấp hung thú. Hắn không biết, hay là có thể giết, hay là không thể giết. Có thể mặc dù hắn cuối cùng giết được vị này lãnh chúa cấp hung thú. Cuối cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Đến thời điểm, hắn sẽ trở thành phụ cận cái khác đồng dạng đang dòm ngó cái này niết bàn quả thú giữ đồ ăn. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở phượng huyết thụ không xa dừng lại chốc lát. Nơi đó có hai con thú giữ thi thể. Hẳn là hung thú cấp cao thi thể. Hiển nhiên, đây là ở niết bàn quả trước mặt không chịu đựng nổi mê hoặc mưu toan chia sẻ loại này hàng đầu chí. Bảo mà bị hai đầu lãnh chúa cấp thú giữ một đầu chém giết ra hỏa. Niết bàn quả, hiệu quả có thể để người chết phục sinh, để sinh người thoát thai hoán cốt, mà gồm cả dịch cân tẩy tủy, luyện tạng thay máu công hiệu. Cứ việc luận cùng luyện tạng thay máu hiệu quả nó không bằng hội tâm quả. Nhưng, vật ấy có thể cực lớn cải thiện người tu luyện thể phách. Dùng gân cốt cường tráng, càng dễ dàng đụng chạm lấy người thân thể cực hạn. Thậm chí tương lai sẽ có một ngày đỉnh cao đại tông sư nghĩ phải phá tự thân cực hạn. Xung kích siêu phàm nhập thánh cảnh giới thời gian. Niết bàn quả có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thần dị cũng giống như là tăng thêm một tầng bảo. Đảm, Lý Cầu Tiên hơi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, một lần nữa trợn mở. Chiến thuật của hắn, tạo thanh. Trước tiên để hai đầu lãnh chúa cấp hung thú chém giết cái lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn trực tiếp xông lên, lấy tốc độ nhanh nhất dùng niết bàn quả, rồi trực tiếp nổ đan, lại lấy toái tinh kiếm thuật. 24 viên khí huyết ngôi sao một hơi toàn bộ đập xuống. Đem hai đầu lãnh chúa cấp hung thú chém giết. 24 viên khí huyết ngôi sao làm nổ thân thể đỡ không được. Niết bàn quả có người nói đều có thể để người chết sống lại. Một tí tẹo như thế tổn thương không đến nỗi đều đỡ không được đi. Lý Cầu Tiên tổng kết một hồi. Chiến thuật rất hoàn mỹ. Hả? Lý Cầu Tiên chiến thuật định ra xong xuôi. Đột nhiên cảm thấy hai đầu đánh giết lãnh chúa cấp hung thú thật giống yên tĩnh lại. Theo hắn lần thứ hai thu lại khí tức. Giờ ống dòm lên hướng hai đầu lãnh chúa cấp hung thú quét tới. Cái kia hai đầu lãnh chúa cấp hung thú lại đồng thời hướng hắn nhìn sang. Ba tôn sinh vật mạnh mẽ ánh mắt ở hư không bên trong nháy mắt tụ hợp. Lý Cầu Tiên có chút mộng. Ba cây em, xa như vậy, hơn nữa ta vừa nãy chỉ liếc các ngươi một chút các ngươi đều cảm giác được. Sau một khắc này hai đầu lãnh chúa cấp hung thú dùng chính mình hành động thực tế nói cho Lý Cầu. Tiên chúng nó có hay không đã hiểu rõ chỗ ở của hắn. hai đầu lãnh chúa cấp hung thú lại đồng thời bỏ giữa lẫn nhau, tựa hồ rằng co một ít thời gian chém giết, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Lý Cầu Tiên vị trí vồ giết mà tới. Tình cảnh này để Lý Cầu Tiên có chút không nói gì. Bọ ngựa lãnh chúa muốn giết hắn, cái này ngư ông đắc lợi người hắn lý giải. Nhưng này con báo săn lãnh chúa đồng dạng theo đánh tới là tình huống thế nào? Lý Cầu Tiên thấy rất rõ ràng. Báo săn lãnh chúa trên người vết thương chồng chất, một vài chỗ tổn thương thấy tới xương. Dĩ nhiên chống đỡ không được bao lâu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bọ ngựa lãnh chúa chém giết báo săn lãnh chúa, độc hưởng 4 viên niết bàn quả, mượn niết bàn quả sức mạnh tiến hóa đến tầng thứ hoàn toàn mới. Hắn thực sự không hiểu này con báo săn lãnh chúa không thừa dịp hiện đang đào tẩu tích cực cùng bỏ ngựa lãnh chúa đồng thời hướng hắn vồ giết mà tới là cái gì ăn khớp. Hiện tại, đến đổi loại chiến thuật, nguyên kế hoạch, trước tiên để hai đầu lãnh chúa cấp hung thú chém giết cái lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn trực tiếp xông lên, lấy tốc độ nhanh nhất dùng niết bàn quả, rồi trực tiếp nổ đan, lại lấy toái tinh kiếm thuật, 24 viên khí huyết ngôi sao một hơi toàn bộ đập xuống. Đem hai đầu lãnh chúa cấp hung thú chém giết. Hiện tại trực tiếp xông lên, dùng niết bàn quả nổ đan, lại lấy toái tinh kiếm thuật làm nổ 24 viên khí huyết ngôi sao chém giết hai đầu lãnh chúa cấp hung thú. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở hai đầu lãnh chúa cấp hung thú trên người dừng lại chốc lát, đầu óc bên trong nháy mắt tính toán ra đến niết bàn quả vị trí tốt nhất con đường. Sau một khắc, cả người hắn tự nơi này cao địa lao nhanh mà ra. Nguyên bản mỗi lần xung phong có thể ở trên đất đạp ra một cái hố đất kinh đảo bỗng nhiên trở nên cực kỳ khinh nhu, trong cơ thể hắn kinh lực phồn thịnh hướng lên trên, tựa hồ ra sức nói chính mình, đem chính mình nhắc tới, làm cho hắn rơi xuống đất hào không dùng sức, khinh thân nhảy lên là có thể đập ra mấy chục mét khoảng cách. Ở một ít cổ thụ trên nhẹ mượn lực một cái, đã lần thứ hai về phía trước bắn ra, thật giống như một cái thể trọng không tới 30 kg người vượn. Lấy hầu như muốn trái với tự nhiên quy luật, tốc độ ở rất nhiều đại thụ không ngừng dập dờn. Lao nhanh, tia chớp gào thét ở núi rừng ở giữa, tốc độ nhanh chóng, khó mà tin nổi, có thể tốc độ của hắn nhanh. Sinh hoạt tại rừng rậm chính giữa bọ ngựa lãnh chúa, báo săn lãnh chúa tốc độ càng nhanh hơn. Cứ việc Lý Cầu Tiên có ý thức né tránh hai đầu lãnh chúa hung thú, làm hết sức tới gần niết bàn quả, mà khi hắn rời niết bàn quả nhưng có 1 km thời gian, vẫn cứ cùng hai đầu lãnh chúa cấp hung thú tao ngộ. Trong đó cái kia con báo săn lãnh chúa càng là cực điểm trong lòng tung nhảy lên cây, đem Lý Cầu Tiên duy nhất khả năng tạm thời tránh mũi nhọn tới gần con đường đuổi ra khỏi. Cẩn trọng, Lý Cầu Tiên tâm nói một tiếng, tay trái trói lại một cái tự trên cây to buông xuống cây mây, thân hình bỗng nhiên rung động, bay lên hư không, mà hầu như ở thân hình hắn bay lên hư không đồng thời, chặn lại được trước người hắn báo săn lãnh chúa gầm nhẹ một tiếng. Thân thể to lớn mang theo kinh khủng sát khí, vồ giết mà đến, ở trên cao nhìn xuống, cái kia không tính phần sau nhưng có 3 thước 8 gần dài 4 mét thân thể ở hư không vặn vẹo. Xanh đen lợi chảo tự dưới chân bắn ra, mặt trên hàn quang lấp lóe, để người không hoài nghi chút nào nó có thể không xé rách sắt thép. Bất quá đãng trên hư không Lý Cầu Tiên sắp tới đem cùng báo săn lãnh chúa va chạm thời khắc, trong tay lớn thần kiếm dĩ nhiên ám sát mà ra, mượn lớn thần kiếm cùng với tự thân chiều dài cánh tay. Ở lớn thần kiếm cùng báo săn lãnh chúa va chạm thời khắc, to lớn lực va đập nói tấn công tới, để thân hình của hắn bỗng nhiên uốn một cái, trực tiếp rũ xuống rơi đi. Miễn cưỡng tự báo săn lãnh chúa dưới thân cùng báo săn lãnh chúa đan sen mà qua. tránh né báo săn lánh chúa vồ giết. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lần thứ hai xuất hiện ở một căn khác cây mây trên. Tay trái gắt gao đem cây mây nắm chặt, thân hình rung động, liền phải tiếp tục về phía trước lao đi. Oanh, cây mây đứt đoạn mất. Lý Cầu Tiên nhìn cái kia chặn gãy lìa cây mây, cảm thụ được rơi xuống thân thể, cùng với theo sát vồ giết mà đến bọ ngựa lánh chúa. Cảm thấy, hôm nay ra ngoài không coi ngày, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Báo săn lánh chúa ở phía sau truy kích, bọ ngựa lánh chúa gần ngay trước mắt, thế cuộc đã không đến lượt hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó rời niết bàn quả không tới 800 mét lộ trình đem có thể trở thành hắn khó có thể vượt. Qua lạch trời, báo săn lãnh chúa ở trên người bị thương dưới tình huống. Vẫn cứ lựa chọn cùng bọ ngựa lãnh chúa đồng thời tập kích chính mình. Này không phải là bởi vì báo săn lãnh chúa ngu xuẩn. Chính là chúng nó có trí khôn một loại biểu hiện. Này loại trí tuệ nói là lãnh chúa cấp thú giữ vinh diệu cũng tốt. Nói là lãnh chúa cấp thú giữ tự tôn cũng tốt. Chí ít, chúng nó có chúng nó phong cách hành sự, có chúng nó cách tự hỏi. Hơn nữa, lãnh chúa cấp hung thú mặc dù bị xưng là lãnh chúa cấp hung thú, chủ yếu ở chỗ chúng nó đã có ý thức khống chế hung thú. Lúc gặp nguy hiểm sẽ để chính mình khống chế hung thú đi đánh trận đầu. Đây càng là trí khôn biểu hiện phương thức. Trước mắt hai đầu lãnh chúa cấp hung thú khốc liệt chém giết. Bốn phía nhưng không thấy chúng nó khống chế thuộc hạ hung thú. Chẳng lẽ là quyết đấu thần thánh không thể xâm phạm. Thuộc hạ của bọn nó không thể làm quấy nhiễu này hai vị lãnh chúa quyết đấu. Những thứ khác sinh vật cũng không được. Nếu quyết đấu thần thánh không thể xâm phạm. Lý Cầu Tiên ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc dĩ nhiên xoay người quay về phía trước cổ trên cây báo săn lãnh chúa gầm nhẹ một tiếng. Khiêu khích, đây là khiêu khích, đơn độc đối với báo săn lãnh chúa khiêu khích. Nói cách khác, đây là quyết đấu mời. Nếu như hắn không có đoán sai, giống, báo săn lãnh chúa không chút do dự tự trên cây vồ giết mà xuống. Mà bọ ngựa lãnh chúa cũng là phát sinh một trận chít chít tiếng vang. Vung vẩy trong tay liêm đao nhắm ngay Lý Cầu Tiên chém giết mà tới. Này hai đầu lãnh chúa cấp hung thú căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Liền, cút, Lý Cầu Tiên trái tim mãnh liệt bột động, hình thành một loại siêu cao tần suất, thông qua nửa dây thanh rung động, hòa vào sóng âm ở giữa, hình thành một luồng mắt trần có thể thấy khí trụ hung hăng xung kích ở đầy người vết thương. Một vài chỗ càng là có thể thấy được máu tươi trên vị trí. Ở sóng âm rung động hạ, báo săn lãnh chúa một tiếng khẽ kêu. Trong cơ thể bị nó khống chế lại không nữa máu tươi chảy phảng phất mất đi sự khống chế. Lần thứ hai mãnh liệt mà ra, huyết sát lôi âm, xen lẫn tầng thứ hai diễn sinh biến hóa huyết sát lôi âm. Mà ở hô lên một tiếng này sóng thời gian. Lý Cầu Tiên trong cơ thể huyết đan ầm ầm bạo phát. Một luồng bàng bạc sức mạnh như mở cống dòng lũ, cuồn cuộn tuôn ra, mang theo khủng bố uy năng chạy nhảy ở tứ chi bách hài của hắn. Tiến tới đụng lên trong cơ thể hắn khí huyết ngôi sao. Đem các loại khí huyết ngôi sao làm nổ. Một viên, ba viên, sáu viên, chín viên. Chín viên khí huyết ngôi sao bị đồng thời làm nổ. Làm cho Lý Cầu Tiên cả người khí thế ầm ầm tăng vọt. Thì dường như một cái vốn liền dung nham cuồn cuộn liệt diễm hỏa sơn khẩu lần thứ hai từ địa đáy bị truyền vào một cỗ năng lượng cuồng bạo, trực tiếp đánh vỡ liệt diễm hỏa sơn có thể chứa đựng điểm giới hạn. Toàn diện bộc phát ra, một luồng kinh người hung sát chi khí hầu như muốn đánh vỡ thân thể của hắn. Thẳng hướng về mây xanh. Cũng ở hắn đỉnh đầu hư không hình thành khủng bố ảo giác. Chiến thiên chiến đấu địa. Chít chít. Mặt đối với này cỗ mênh mông cuồn cuộn. Di ngày ấy tế nhật khi thế khủng bố. Bị Lý Cầu Tiên giống lên một tiếng làm nổ thương thế báo săn lãnh chúa nhưng là đột ngột nghỉ chân. mà phía trước bọ ngựa lánh chúa nhưng là phát ra nhọn gào thét. Khác nào một vị hoàn toàn bị làm tức giận vương giả. Sát khí ngất trời, vồ giết về phía Lý Cầu Tiên tốc độ càng nhanh hơn một phần. Sau lưng cái kia vô pháp cung cấp phi hành lực cánh mỏng điên cuồng vỗ. Bao phủ cuồng phong, làm cho tự thân tựa hồ trở nên cuồng bạo hơn. To lớn, đến a, Lý Cầu Tiên một tiếng gầm điên cuồng, dẫn đốt trên người tất cả sức mạnh, thì dường như một vị tự hoang mãng ở giữa đi ra tuyệt thế chiến thần. Mang theo phô thiên cái địa cuồn cuộn huyết sát, giơ lên cao thần kiếm, hung hãn xung phong, toái tinh, cực hạn tung hoành thiên hạ. Hung thú đặc tính tham khảo dã thú chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.